Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2024. Chương 2024. Người đi kiểm tra a. Tại sao có thể như vậy? Nhìn người bệnh nhân kia bộ dáng, chỗ nào giống con là bị phổ thông châm cứu bộ dáng? Phổ thông châm cứu, rất nhiều người đều thử qua, thể nội không có bất kỳ cảm giác gì, gương mặt kia càng sẽ không đỏ đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi nghe được câu này, ngược lại là thật dài thở phào. Nguyên lai không phải cố ý đập phá quán, chỉ là nghi vấn chính mình mức độ mà thôi. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, vốn chỉ là muốn dùng thật sự rõ ràng y thuật, đến bày ra một chút đông y mị lực. Không nghĩ tới, vậy mà liền bị người khi dễ đến cửa. Hắn không thèm để ý. Thế nhưng là, Hồ Thuyết lại là nhẫn không? Hắn hai ba bước đi đến Lữ An Nhàn trước mặt, tức giận chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Lâm thần y thuật cũng là ngươi có thể chỉ trích. Hắn cũng là y thuật thông thần. Hiện tại cái này bệnh nhân là phụ thân ta, hắn cũng là trúng độc. Hiện tại lâm thần y chính đang vì hắn chữa bệnh khử độc. Lữ An Nhàn liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói thực ra, ngươi cùng Lâm Thành Phi là quan hệ như thế nào? Vừa mới xem các ngươi trên đài một mực xì xào bàn tán, ta liền biết, các ngươi quan hệ khẳng định không tầm thường. Lâm thần y là ta lão đại, ta là hắn tiểu đệ. Làm sao? Lữ An Nhàn suy cười nói ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hồ Thuyết cả giận nói. Ngươi ngờ tới cái gì? Nắm. Lữ An Nhàn thần sắc biến đổi. Bỗng nhiên nói ra. Ngươi, còn có cái này ra mà không kính ra hỏa. Tất cả đều là nắm. Ngươi nói vớ nói vẩn. Hồ Thuyết giận không nhịn nổi. Lão nhân này quả thực không thể nói lý. Rất là kỳ lạ chạy ra đến nói phụ thân hắn là nắm cũng coi như. Lại còn nhục nhã phụ thân già mà không kính. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Người tu đạo thì giống như cổ nhân. Coi trọng nhất hiếu đạo. Loại này trước mặt mọi người nhục nhã phụ thân. Đã cùng thù giết cha đoạt vợ mối hận không có gì khác biệt. Hắn bạo tinh khí tại chỗ liền không nhịn được. Tiến về phía trước một bước. Thật cao nâng bàn tay lên. Chuẩn bị tốt tốt nói huấn một chút cái này không biết cái gọi là lão gia hỏa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt? Đánh chết ta hay sao? Lữ An Nhàn không sợ chút nào. Lẫm nhiên nói, bị ta vạch trần. Thẹn quá hóa giận, ha ha, còn dám nói các ngươi không phải lừa đời lấy tiếng đại lừa gạt. Hồ Thuyết cũng nhịn không được nữa, bàn tay trùng điệp rơi xuống. Thế nhưng là lúc này, Lâm Thành Phi lại từ tốn nói. Hồ Thuyết động tác im bặt mà dừng. Cánh tay cũng ở giữa không trung, lộ ra hết sức khó xử. Lão đại. Hồ Thuyết quay đầu hướng về phía Lâm Thành Phi, mười phần không cam tâm nói ra, lão gia hỏa này nhục nhã phụ thân ta, lại cố ý hủy hoại ngài danh tiếng, liền để ta giáo huấn một chút hắn đi. Không cần, Lâm Thành Phi khẽ cười nói, sự thật thắng hùng biện, chờ một lát, sự thật sẽ cho ta một cái công đạo. Thế nhưng là, nhìn cho thật kỹ phụ thân ngươi, Lâm Thành Phi nói ra, hiện tại hắn không thể bị nửa điểm quấy rầy. Hồ Thuyết mười phần biệt khuất nói ra. Vâng, cố lộng huyền hư, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Lữ An Nhàn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thanh âm băng hàn nói ra. Hắn đời này, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều phốc tại đông y phía trên. Trong lòng hắn. Đông y là một cái thần thánh đến không thể để bất luận kẻ nào mạo phạm nghề nghiệp. Hiện tại Lâm Thành Phi hành động, quả thực cũng là đông y giới vô cùng nhục nhã. Lão tiên sinh, Lâm Thành Phi cũng có chút không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận. Ngài sống hơn nửa đời người, lại còn không phải mời thị phi đen trắng sao? Lữ An Nhàn chừng lấy Lâm Thành Phi nói ra. cũng là bởi vì đen trắng quá rõ ràng, ta hiện tại mới phải đứng ở nơi này, vì cũng là vạch trần ngươi vô sỉ hành động. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta vô sỉ, ta làm sao vô sỉ, tìm một cái nắm, lừa gạt nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không phải vô sỉ? Lâm Thành Phi cười ha ha, không có bằng chứng, liền trực tiếp hủy ta trong sạch, điều này chẳng lẽ cũng là ngươi cái gọi là đen trắng rõ ràng. Ta nhìn ngươi căn bản chính là mắt mờ. Lâm Thành Phi cũng bị hắn cái này cố tình gây sự thái độ dẫn xuất mấy phần nộ khí, nói chuyện cũng không khỏi đến nặng mấy phần. Lữ An Nhàn cười lạnh mấy tiếng, lần nữa cầm ống nói lên, đối với hiện trường mấy vạn người nói, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, ta có thể khẳng định, hôm nay những thứ này cái gọi là bệnh nhân, tất cả đều là Lâm Thành Phi đã sớm sớm an bài tốt. Hắn đối châm cứu chi thuật, vốn là kiến thức nửa vời, bây giờ lại ý đồ lừa bịp thiên hạ người. Ta Lữ An Nhàn, tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh ở trước mắt ta. Hôm nay, ta vô luận như thế nào đều muốn vạch trần hắn vô sỉ sắc mặt. Một đám người thần sắc phức tạp nhìn, lấy Lữ An Nhàn, lúc này, toàn bộ sân bãi vậy mà mỗi người phát ra một chút thanh âm. Bọn họ không tin Lâm Thành Phi là lường gạt, thế nhưng là lại cảm thấy, Lữ lão tiên sinh đã dám đứng ra, cái kia chắc chắn sẽ không không vô nghĩa. Bọn họ cũng rất xoắn xuýt, đến cùng nên tin ai a? Lâm Thành Phi lại là lắc đầu cười cười. Lão tiên sinh, đã ngươi có thể nhìn ra ta tài châm cứu không được tốt lắm. Muốn đến cũng hẳn là một cái đông y cao thủ a. Thật cao minh không dám nói. Thế nhưng là, ở cái này Kim Lăng y đạo giới, ta xưng thứ hai, thì không ai dám nói đệ nhất. Đã như vậy, ngươi hẳn là cũng sẽ bắt mạch a. Lâm Thành Phi hỏi lần nữa. Bực này kiến thức cơ bản, ta tự nhiên không nói chơi. Lữ An Nhàn cảm thấy Lâm Thành Phi là đang cố ý nhục nhã chính mình. Tức giận nói ra, không cần động khí. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Thành Phi cười nói, mặc kệ là ngươi vẫn là ta. Nói mà không có bằng chứng. Ta nói ta không phải lừa đảo. Ngươi không tin, ngươi nói ta là tên lừa đảo. Ta lại không phục, không bằng dạng này. Ngươi có thể lên tiến đến xem xét một chút vị này Hồ Chi Lễ lão tiên sinh thân thể. Hắn có phải hay không có bệnh? Ngươi dò xét cha một chút liền biết. Ngươi dám để cho ta cha? Trong lòng không thẹn, có gì không dám? Lâm Thành Phi cao giọng nói ra. Cố lộng huyền hư, Lữ An Nhàn thấp giọng chửi một câu. Thế nhưng là, cả người đã hướng về Hồ Chi Lễ bên kia đi đến. Vừa đi, hắn trả một bên dẫn theo microphone, đối với mọi người dưới đài giải thích nói, ta hiện tại muốn đi nhìn một chút cái này cái gọi là bệnh nhân tình huống thật. Chớ nhìn hắn hiện tại một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Nhưng là ta cơ hồ có thể khẳng định, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó, thì có thể chứng minh, cái này cái gọi là Lâm Thần Y. Cũng chỉ là hư danh mà thôi. Hắn gật gù đắc ý, nhìn qua rất là thất vọng, vốn còn muốn cùng vị thần y này luận bàn một phen. Không nghĩ tới, hiện thực lại làm cho ta thất vọng. Ta khinh thường cùng tên lừa đảo đồng bọn. Rất nhiều người đều trông mong nhìn lấy Lữ An Nhàn, chờ lấy hắn làm ra sau cùng quyết phán. Tại chỗ rất nhiều nhận biết Lữ An Nhàn người. Là không tin vị này đức cao vọng trọng lão nhân gia sẽ nói láo. Cho nên, hiện tại một trái tim cũng bắt đầu dao động lên. Chẳng lẽ, cái này Lâm Thành Phi, thật đúng là tên lừa đảo hay sao? Thế nhưng là, có thể lừa gạt nhiều như vậy, có thể lừa gạt thời gian dài như vậy. Đây cũng là một phần bản sự a. Dưới đài Lý Hướng Quân lúc này cũng ngồi không yên. Lữ An Nhàn ra như thế gió lớn đầu, hắn rất ghen ghét a. Lữ An Nhàn đại biểu Kim Lăng Đông Y, hắn thì đại biểu cho Kim Lăng Tây Y. Hiện tại Đông Y đại xuất danh tiếng, bọn họ Tây Y sao có thể cứ như vậy bị so đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.